Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chương 482, Tiên Vực đánh cờ trói buộc cổ nhân. Vạn đạo vào tay mở con đường phía trước. Hoàng tộc sinh linh, quả nhiên là vật đại bổ. Chiến hạm màu bạc trên, Vương Đằng nhìn chìm nổi ở lòng bàn tay thế giới thụ. Trên đó phiền phức hoa văn càng thêm thâm trầm mà tăng thêm một đạo đỏ đen hình bóng. Thỉnh thoảng hóa thành đại sóc dáng dấp, bá đạo mà cuồng liệt, như là có thể xuyên thủng thiên địa. Hắn bàn tay chậm rãi nhấn. Cùng thế giới thụ kia trên dấu vết liên can lẫn nhau. Có liên miên ánh sáng đang tỏa ra dấu ấn kia bỗng dưng mà lên. Trực tiếp rơi vào rồi Vương Đằng trong lòng bàn tay. Hóa thành một cây đại sóc. So với chiến mâu còn muốn hung lệ. Dũng mãnh rất vừa mới xuất hiện liền có nặng nề thiết huyết sơ xác tiêu điều tâm ý chảy xuôi. Đầy rẫy toàn bộ chiến hạm màu bạc. Đem rất nhiều đệ tử ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Đó là cái gì? Từ thế giới thụ hơi dài ra một cây thần sóc. À, đây là kia hoàng tộc thần linh khí. Chẳng lẽ là truyền thừa ở trong huyết mạch tồn tại sao? Nên đúng rồi. Sinh linh kia liều mạng lúc. Huyết mạch nơi sâu xa sức mạnh bày ra đã là như thế. Bất quá thêm ra một vệt không rõ cùng tà dị cảm giác. Không ít đệ tử đều nhíu mày. Cái này thần sóc cảm giác ngột ngạt quá mạnh, gần như để bọn họ không thở nổi một ít. Nhìn thấy cổ ngoài miếu một trận chiến các thiên kiêu nhưng là vẻ mặt trở nên nghiêm túc, liên tưởng đến rất nhiều. Oanh sát, Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, trực tiếp vung mạnh trong tay thần sóc, mang theo mênh mông gió trời, lệnh hư không đổ nát, mang theo hỗn độn khí, sắc bén sóc nhận lóng lánh chói mắt hào quang. Trực tiếp đánh xuống hướng mênh mông đại địa ầm ầm ầm. Trong phút chốc mà thôi, hành thổ chi địa trên liền bị chém ra một đạo lỗ thủng to lớn. Nứt toác ra hơn nghìn đạo mạng nhện vết rạn nứt, sụp đổ xuống, hóa thành to lớn hầm động đồng thời. Từ kia lỗ thủng bên trong phun trào ra ngập trời mũi nhọn. Cắn giết trời cao, ở nơi đó mở ra một phương thâm thúy khe nứt, đủ có ngàn trượng sâu, như vậy thần uy. Chính là tiên viện, thánh viện những lão quái vật kia dạy dỗ ra đệ tử. Cũng chỉ có thể bị áp đảo. Lần này giao lưu thi đấu. Ngược lại không cần lo lắng. Ha ha, cái gọi là tiểu thiên vương. Tiểu thánh, ở trước mặt thập quan vương cũng không thể coi là cái gì. Mạnh hơn còn có thể sánh được dị vực hoàng tộc sinh linh sao? Ha ha ha, mũi tàu, mấy vị thư viện trưởng lão nhìn nhau nở nụ cười. Mang theo không tên ý vị nửa ngày. Tiên viện chiến thuyền cũng động. Cùng người của thiên thần thư viện tách ra thăm dò. Ở sau đó trong thời gian. Tất cả mọi người đều đang hành động. Ở chỗ này khối ngũ hành đại lục trên thu thập hạt giống. Ầm ầm ầm. Sau 3 ngày. Đại địa rung động. Kim quang che ngợp bầu trời hiện lên. Rung động mỗi một chỗ ngóc ngách chuẩn thế giới thụ muốn rời khỏi rồi. Một vị trưởng lão giống to. Thông báo tất cả mọi người, bọn họ một đường truy tìm cây này mà đến, chỗ đến chi địa đều là bảo thổ. Đáng tiếc cây này từ lâu quá rồi mầm non giai đoạn, đã không thể dùng đến làm đạo trùng hợp nhất rồi. Ở phía trước, hoàng kim cổ thụ rung động, thái dương thần quang ngút trời, mỗi một chiếc lá trên đều nâng nhật nguyệt tinh thần, tỏa ra kinh người hoạt tính sức mạnh, nó như là đang khai thiên tích địa. Lại nặn một phương vũ trụ ở xung quanh. Hỗn độn khí cũng càng ngày càng nồng nặc. Lần này ở chỗ này thu thập ngũ hành tinh khí. Để nó được cấp độ càng sâu tiến hóa. Ở hướng thế giới chân chính cây chuyển biến. Hướng chân chính thế giới thụ lột xác sao. Vương Đằng có cảm ứng. Đồng dạng gọi ra thế giới thụ của mình. Treo cao ở trên thần thụ màu vàng ấy. Cỗ lớn nuốt chửng ngũ hành tinh khí mắt trần có thể thấy. Một vòng kia treo lơ lửng ở cành cây gian 5 màu thần dương càng óng ánh. Như là có 5 đạo tương sinh tương khắc cổ xưa pháp tắc ở trong đó xoay chuyển. Ào ào ào, kia chuẩn thế giới thụ khẽ run lên. Vẫn chưa ngăn cản, mà là lan truyền ra một luồng mơ hồ thân cận tâm ý. Ở một lát sau vụt lên từ mặt đất, sông thẳng biển sao nơi sâu xa, đi. Chúng ta vẫn đi theo phía sau của nó. Nó muốn đi địa phương đều là thần bí thánh thổ. Nhị trưởng lão nói, tiên viện chiến thuyền cũng ra. Hiển nhiên với bọn hắn đánh là đồng nhất chủ ý. Vương Đằng đồng dạng vung tay lên, lấy trở về thế giới thụ. Càng lớn mạnh, toàn thân óng ánh, bộc lộ ra nồng nặc hỗn độn khí. Lần thứ hai lột xác, thế giới thụ cây non a. Vậy cũng là tiên cổ kỷ nguyên vô địch đạo chủng. Là cái kia áo đen đế vương vậy nam tử. Thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Tiểu thiên vương đều chưa chắc có thể ngăn chặn. Hắn nhưng là liền dị vực hoàng tộc đều có thể giết tồn tại. Tất nhiên đi lên vô địch đường. Có thể so với tiên cổ tiên vương thân tử hàng ngũ. Tiên viện trên chiến thuyền. Cũng là truyền đến rất nhiều ánh mắt hâm mộ. Quá quý giá thực sự là. Như vậy tạo hóa khó có thể tưởng tượng chính là mấy cái kia tóc đều rơi sạch lão gia hỏa cũng là. Ánh mắt lấp lóe, dường như đánh giá hy thế bảo vật bình thường nhìn Vương Đằng. Hận không thể đem hắn nuốt xuống giống như không lâu lắm. Hai viện truy đuổi mà đến. Đến một chỗ diệu thổ. Nơi này thần thánh an lành. Tường vân đầy trời. Tất cả đều là đại đạo phù văn biến thành. Làm mọi người hạ xuống lúc. Trong lòng rung bần bật. Đây cũng không phải là chân thực tịnh thổ, mà là do thế giới quy tắc xây dựng, là một mảnh pháp tắc chi địa. Mau nhìn, đó là đạo tắc hạt giống. Đáng tiếc, không phải vạn đạo thụ, nếu là nó lời nói, đủ để sánh vai vũ trụ mô hình hạt giống, không kém hơn thế giới thụ cây non. Có người than thở, bọn họ nhìn thấy một gốc cây, phía trên kết có rất nhiều trái cây, đều là đạo tắc biến thành. Này chính là thần hoàng nói dấu vết sao? Hắn từng thâm nhập quá nơi này. Vương Đằng thu hồi ánh mắt. Trong lòng suy nghĩ vạn đạo thụ chính là trong năm tháng cổ xưa tiên chân. Tương truyền nó kết đầy trái cây lúc. Đủ có hơn vạn cái. Chứa đựng các loại đại đạo. Có thể nói là thiên địa hết thảy quy tắc cơ thể mẹ hóa thân. Nếu như có thể cùng trong cơ thể hắn thế giới thụ kết hợp lại. Không nói được liền có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hướng về vạn giới vạn đạo phương hướng diễn biến. Một mình thành cả thể. Mà trước mắt bản thân nhìn thấy gốc cây này có mấy chục cái trái cây. Cũng đã rất kinh người. Mọi người chạy đi. Vương Đằng cũng là ra tay lấy xuống một viên đạo tắc trái cây thể ngộ ở mảnh này quy tắc chi địa ở. Lại hai mươi mấy nhật. Mọi người mọi cách tìm kiếm. Loáng thoáng cảm nhận được vô tận đại đạo khí thế. Có trưởng lão hoài nghi nơi này thật khả năng có một gốc vạn đạo thụ. Tìm tới, có một tòa huyền không đảo, ở tây cực chi địa, nơi đó có một gốc cây, thỉnh thoảng từ vết rách hư không lớn bên trong ẩn hiện tung tích. Trường có rất nhiều trái cây. Ngày này, có người kêu to, đó là một đám người phát hiện, căn bản là không có cách bảo thủ bí mật. Tin tức nhanh chóng truyền trở về, này gợi ra náo động. Tất cả mọi người đều đang hướng về tây cực chi địa phóng đi. Một hòn đảo, treo ở rất nhiều trên quy tắc. Nơi đó lôi đình đan dệt, thái âm khí tràn ngập, thái dương tinh hỏa hiện lên. Các loại thiên địa dị tượng lộ ra trời ạ. Những thiên địa này quy tắc ở bài xích chúng ta. Căn bản là không có cách lên đảo A. Lẽ nào liền muốn như vậy cùng vạn đạo thụ sai qua sao? Mọi người loáng thoáng nhìn thấy. Hòn đảo trung tâm có một khối khu vực rất đặc biệt. Trông có một gốc cây. Ẩn ở vết rách hư không lớn bên trong. Thiên địa quy tắc đều không chứa được nó. Một gốc cây. Kết đầy đại đạo trái cây. Hình dạng không đều. Cái này chẳng lẽ chính là vạn đạo thụ. Có người thán phục. Mặc dù là nhìn liếc qua một chút. Thế nhưng mọi người cảm thấy. Phía trên kia ít nhất kết liễu mấy ngàn cái trở lên trái cây. Vạn đạo thụ. Đây mới thực là vạn đạo thụ. Vương Đằng ánh mắt một hồi nóng rực lên. Trong cơ thể thế giới thụ cùng vạn đạo thụ cành cây đều đang rung động sản sinh hô ứng. Rất rõ ràng, gốc kia trong hư không tồn tại bảo thụ chính là trong truyền thuyết vạn đạo thụ. Hà, nơi đó có một người. Đột nhiên, nhị trưởng lão cả kinh. Mọi người cũng là trong lòng run lên. Ở vạn đạo thụ cách đó không xa thình lình ngồi xếp bằng một cái cổ nhân. Trên người hắn quấn đầy dì xét loang lổ xích sắt, cũng bị xuyên thủng xương bả vai, như là bị khóa ở nơi đó bình thường. Vương Đằng hít sâu một hơi, không chỉ có một vị cổ nhân. Ở đó vết rách hư không lớn bên ngoài còn có rất nhiều lôi trì bảo vệ có thể nhìn thấy gốc kia lão. Long vậy bảo thụ treo lít nha lít nhít trái cây. Phát ra tiên âm, như tụng kinh, vừa giống như tiên dân ở cầu xin. Cảnh tượng này rất kỳ lạ. Cành lá sum xuê, đều là quy tắc biến thành. Trái cây nhan sắc không giống nhau, mà cả cây thân cây vờn quanh xích thần trật tự. Không nghi ngờ chút nào. Đây là vạn đạo thụ. Không chút tì vết tiên chủng. Có thể cùng tu sĩ kết hợp lại. Hòa làm một thể. Thực hiện hoàn mỹ nhất tiến hóa. Chỉ là, rất nhiều người đều từng thử nghiệm. Vô pháp lên đảo. Không thể tới gần. Ở xung quanh, lôi trì một tòa lại một tòa. Có thể dễ dàng đem thiên thần chờ đánh giết thành nát cạn bã. Liền càng không cần phải nói thái âm cùng thái dương chờ xích thần trật tự phong tỏa rồi. Quy tắc dễ bàn. Chính là sợ người kia thức tỉnh. Rất có thể là cổ xưa năm tháng bên trong tiếp tục sống sót sinh linh. Thiên thần thư viện một vị trưởng lão nói. Nhìn chằm chằm kia bị xích sắt buộc chặt người. Kia đen sẫm xích sắt tồn thế năm tháng dài đằng đẵng. Hư hư thực thực lẫn lộn có đại lượng hắc ám tiên kim đúc thành. Nhưng vẫn dỉ sắt mà còn có gãy vỡ băng đô cài tóc ở bên. Như là bị chém đứt bình thường. Mà để tiên kim dỉ sắt, cơ bản là khó có thể tưởng tượng sự tình. Tối thiểu ở bản kỷ nguyên hiếm thấy. Có thể hắn là thời đại tiên cổ sinh vật sau đó. Tiên viện hai vị lão quái vật không nhẫn nại được. Muốn liên thủ vượt qua lôi trì. Trước đi thu phục vạn đạo thụ không phải các ngươi có khả năng nắm giữ. Lùi ra đi. Nhưng vào lúc này, xích sắt tiếng vang, cái kia thân thể khô héo. Tóc tai bù xù sinh vật đột nhiên ngẩng đầu lên. Lạnh lùng nhìn quét tất cả mọi người nói. Quả nhiên còn sống sót. Hắn là ở thế người chăm sóc vạn đạo thụ này sao? Vương Đằng ánh mắt lóe lên. Người này trang phục rất cổ xưa. Cùng tiên cổ thời kỳ cũng không giống. Bộc lộ ra một luồng cao cao tại thượng ý vị. Loáng thoáng để hắn liên tưởng đến tiên vực chúng ta có thể tìm đến nơi này. Nói rõ có cơ duyên. Nhưng là lại không thể được đến. Đến tột cùng ai nhưng phải. Một vị tu sĩ hô. Rất không cam tâm. Nghịch thiên đạo chủng thành thục lúc. Tự có người sẽ đến lấy. Bọn ngươi liền không phải nghĩ nhiều rồi. Hắn rất lạnh nhạt nói. Loại ngữ khí này mang theo một loại khinh bỉ. Rất tự tin còn chưa thỉnh giáo tiền bối đại danh. Có thể hay không là chúng ta giải thích nghi hoặc. Hai vị trưởng lão cung kính hành lễ mở miệng. Nghĩ biết rõ càng nhiều sự, cũng dựa vào cái này tiến một bước thăm dò. Cây này, dính đến tiên vực hai vị đại nhân vật đánh cờ, cùng với một vị người đến sau tham dự. Không phải các ngươi có thể đụng vào. Rời đi thôi, kia bị xích sắt khóa lại người lạnh lùng nói vừa giãy giụa, cơ thể hắn nhất thời chảy máu. Từ bị xuyên thấu xương bả vai các nơi chảy ra, càng là ép sụp hư không. Cảnh tượng khủng bố, mà, nương theo hắn mở miệng, có một ánh kiếm đi vào thanh minh, trực tiếp bổ xuống dưới một hành tinh khổng lồ, để người choáng váng, tiên vực hai vị đại nhân vật, là tiên vương cấp số tồn tại à? Vị kia người đến sau là ai? Tiên viện cùng thiên thần thư viện các trưởng lão nghi ngờ không thôi? Có thể làm cho nhân vật như vậy trấn thủ tiên chủng? Chí ít cũng là tiên đạo cấp số sinh linh. Ồ, không đúng, luồng hơi thở này, người kia còn chưa từng trở về, là ngươi thay hắn tới sao? Đột ngột, kia bị khóa lại sinh linh một trận, bay thẳng đến Vương Đằng phương hướng nhìn sang sau một khắc. Thế giới thụ hiện ra, chống trời chống đỡ, đem Vương Đằng bảo vệ ở trung ương, nhưng che lấp khuôn mặt hỗn độn khí dĩ nhiên tản đi. Hiển lộ ra một tấm tuấn tú mà dương cương khuôn mặt a. Dĩ nhiên có thế giới thụ gia thân. Còn có một đoạn vạn đạo thụ cành cây. Ngươi là kia người đến sau dòng dõi hay sao? Có thể hiện nay đánh cờ vẫn còn chưa kết thúc. Tiên vực hai vị kia cũng sẽ không đồng ý a. Kia bị khóa lại sinh linh sững sờ. Nhìn Vương Đằng khuôn mặt hoảng hốt nháy mắt. Như là nhớ ra cái gì đó bình thường liếc mắt một cái gãy vỡ ở chân bên cạnh băng đô cài tóc. Thần sắc quái lạ lên, có ý gì? Thập quan vương cùng mỗ vị đại nhân vật có chỗ liên quan sao? Không ít người đều giật mình, ngơ ngác nhìn kỹ thế giới thụ kia bên dưới áo đen bóng dáng. Trong lòng như là có sóng to gió lớn ở cuồn cuộn. Khó có thể lắng lại đến từ vô địch gia tộc Vương Hy càng là ngẩn ra. Nhìn thấy Vương Đằng khuôn mặt, lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Suýt nữa kinh kêu thành tiếng, trong miệng ngươi hai vị đại nhân vật. Cùng tiên vực có chỗ liên quan sao? Vương Đằng ngẩng đầu, ánh mắt đối đầu kia đóng giữ sinh linh hắn bình tĩnh hỏi dò. Lập thân thế giới thụ dưới, ba đóa đại đạo chi hoa tỏa ra, hiển lộ ra tôn kia ôm kiếm tiểu nhân quang ảnh, không sai. Trong đó một vị chính là nhìn xuống tiên vực Ngao Thịnh Tiên Vương. Cùng một vị khác tiên vương đánh cờ, là chính mình đời sau tranh cướp vạn đạo thụ. Sau đó trong năm tháng thái cổ, cùng ngươi có liên quan vị kia người đến sau cũng tham dự trong đó. Xiềng xích ra thân người khẽ, nói, mọi người biến sắc có thể tham dự tiến tiên vực hai đại tiên vương đánh cờ nhân vật. Kia chính là cỡ nào mạnh mẽ, chí ít cũng là chạm đến tiên đạo lĩnh vực tồn tại. Mà thập quan vương càng là cùng với có chỗ liên quan. Không thể không khiến người giật mình. Chính là hai đại thư viện các lão quái vật đều có chút xuất thần. Ta kia có thể không tiến vào bên trong. Tìm hiểu vạn đạo thụ. Vương Đằng lông mày lo lắng. Vạn đạo thụ lại vẫn dính đến tiên vực hai vị tiên vương tranh cướp. Điều này làm cho hắn có chút bất ngờ, không hổ là có vạn đạo mẫu thể danh xưng tồn tại. Chính là tiên vương cũng phải vì hậu đại của hắn ra tay tranh cướp, ba người đánh cờ vẫn còn chưa kết thúc, bất luận người nào đều không thể tiến vào. Bất quá ngươi nếu người mang vạn đạo thụ cành cây cùng thế giới thụ, ngược lại có thể có một việc tạo hóa, liền nhìn ngươi có thể không nắm chắc rồi. Kia bị khóa người sờ sờ cái trán, nơi đó có một chỗ trước sau chưa từng khép kín vết thương. Như là bị thần kiếm xuyên thủng qua bình thường, hắn nhìn Vương Đằng. Ở mọi người chấn động trong ánh mắt giơ tay một dẫn. Nhất thời liền từ vạn đạo thụ mỗi viên trái cây bên trong đều tiếp dẫn rơi xuống một chùm phát sáng. Sau đó kia bị khóa người than nhẹ. Lại từ hung tráng trên thân cây gỡ xuống một điểm tinh hoa. Cùng vạn cột phát sáng đồng thời đánh về phía Vương Đằng. Đây là Vương Đằng nhíu mày. Kia đựng vạn vật thổ. Cung dưỡng vạn đạo thụ cành cây đại đỉnh bay ra, trực tiếp rơi vào rồi trong lòng bàn tay của hắn kia phun ra mà đến vạn cột mang theo tinh hoa tất. Cả rót vào kia đoạn trong cành cây, nhất thời tiên âm lần không, đại đạo dị tượng phủ kín vòm trời. Sáng người không mở mắt nổi, sinh cơ đang khôi phục. Đây là muốn niết bàn sao? Vương Đằng khẽ ồ lên, kia đoạn thai nghén ở vạn vật thổ bên trong cành cây nhất thời sinh cơ cường thịnh. Càng là phun ra một đoạn xanh mầm, ở vạn cột đạo tắc liên tiếp vào thể sau. Mơ hồ có bóng mờ đang hiện ra một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. A, cứ như vậy ta cùng người kia liền thanh toán xong. Các ngươi rời đi thôi. Không phải vậy liền đừng trách ta ra tay giết. Nửa ngày, kia bị khóa người mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng. Trực tiếp mở miệng xua đuổi mọi người mà bùng nổ ra một trận cường thịnh khí thế. Như sóng to gió lớn vậy đem hai chiếc chiến thuyền đẩy bay ra ngoài, đi. Hai viện trưởng lão trước tiên rời đi. Điều động chiến thuyền lần thứ hai lui về ban đầu địa phương. Lần thứ hai trở lại pháp tắc chi địa trên chiến hạm. Ánh mắt của mọi người đều dừng lại ở Vương Đằng trên người. Nhìn kia hai cây vô thượng bảo thụ bóng mờ từng cái hiện ra. Vờn quanh ở quanh thân. Như là thiên chủ giáng lâm bình thường cao quý khiếp người, tuy rằng vạn đạo còn không viên mãn. Nhưng đến tiếp sau có thể bù đắp. Đã đầy đủ ta bước ra một bước rồi. Vương Đằng mặt lộ vẻ ý cười. Như vậy thu hoạch có thể nói nghịch thiên. Dĩ nhiên đầy đủ hắn phá vào hư đạo cảnh giới. Hoàn thiện con đường của chính mình. Sau đó mọi người lại ở này ở lại một quãng thời gian. Mỗi ngày đều có người đang tìm kiếm. Tìm do quy tắc hóa thành thân cây cùng trái cây chờ. Một số người có thu hoạch lớn. Mãi đến tận hoàng kim cổ thụ lần thứ hai vụt lên từ mặt đất. Từ nơi này rời đi. Bọn họ mới lần thứ hai lên đường. Chuẩn bị tiếp tục tùy tùng. Đáng tiếc gốc này chuẩn thần thụ đã có ý chí của chính mình. Không nguyện bọn họ tiếp tục tùy tùng. Trực tiếp đi xa rồi. chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Các ngươi cũng không cần quá để ý, chí ít con đường sau đó trên đường còn có đạo chủng bảo địa. Thiên thần thư viện mà trưởng lão nói. Quả nhiên, sau đó không lâu chiến hạm màu bạc vượt qua lúc, giáng lâm ở một mảnh tàn tạ chi địa. Bọn họ ở chỗ này phát hiện máu loại mà có tới mười mấy cái. Đây là ngày xưa vô thượng tiên thiên thần ma chết trận. Trong cơ thể tinh huyết bất diệt, thông linh bốc hơi mà ra, hóa thành tồn tại. Sau đó bọn họ tiếp tục tiến lên, ở một tòa cổ kiến quần bên trong, tìm tới cổ đại cường giả tàn hồn thông linh, hóa thành anh linh hạt giống. Sau ba ngày, chiến hạm đi tới một cái phát sáng nước sông trước. Ở đây cảm nhận được nồng nặc sức mạnh thời gian, bên trong giấu có thời gian hạt giống, quý giá dị thường, có dựng dục ra đặc biệt sức mạnh, có đệ tử tiến vào thăm dò, lại bị nước sông cuốn lấy, trực tiếp mục nát trừ khử ở trong đó cuối cùng. Vương Đằng ra tay, lấy thế giới thụ là cầu nối lấy ra cái viên này thời gian chủng, hòa vào vạn đạo thụ cây non bên trong mấy tháng sau. Lần này đi xa kết thúc. Bọn họ đi rồi một chỗ lại một chỗ cổ địa, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, có đệ tử ngã xuống, cũng có người thu hoạch. Ô ô ô, tương đương ở ngày thứ 10 lúc, trên chiến thuyền kèn lệnh hí dài, triệu tập tất cả mọi người. Bọn họ bắt đầu bước lên đường về, chiến thuyền hóa thành một đạo thần mang đi xa, thoát ly giới phần, đem trở về thiên thần thư viện. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.